Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Ai thắng? Si Phong giơ lên Lôi Thần Côn, đem trước hội tụ sức mạnh giờ khắc này ngưng tụ ở Lôi Thần Côn bên trên. Một loại hào hùng, một loại trước nay chưa từng có vầng sáng như là chụp vào trên người hắn thời khắc này toàn quốc. Các nơi, thậm chí thế giới các nơi đám người, đều ở nhìn hắn. Si Phong kiếp trước nghĩ tới muốn là một tên anh hùng. Loại kia lý tưởng hào hùng cùng hiện tại không giống. Hiện tại càng nhiều chính là một loại trách nhiệm, một loại chức trách, đem tất cả mọi người an nguy quy cùng kiêm. Kế thừa ô mai tâm nguyện thời khắc này, Si Phong như mộc hào quang Lôi Thần Côn bùng nổ ra từng đạo chói mắt bạch quang. Các loại sức mạnh thêm ở bên trên đã không có hình dạng cùng củ ấu. Toàn quốc các nơi trên màn ảnh đã là trắng lóa như tuyết. Cũng lại không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, nhưng mà ở một khắc tiếp theo. Này trắng lóa như tuyết đột nhiên biến mất. Trở về Si Phong trong tay Lôi Thần Côn bên trong. Si Phong vung lên Lôi Thần Côn chính là một đòn toàn lực hướng AFO bổ tới. Đòn đánh này không chỉ có là vì là ô thúc đánh, càng là vì tất cả mọi người mà đánh, bao quát các độc giả. Si Phong bỗng nhiên đánh xuống, trong phút chốc vô cùng sức mạnh cùng ánh sáng quy về một điểm, bổ ra một đạo lũng đoạn trời hắc trắng bạch côn mang không khí bốn phía toàn bộ đều ở đòn đánh này bên dưới bị tranh thủ, hình thành một đạo khu vực chân không. AFO công kích cũng trong nháy mắt đến, kịch liệt nổ vang xuất hiện, trên phi cơ trực thăng cửa sổ thủy tinh trực tiếp đập vỡ tan, liền máy quay phim đều bị phá vỡ, tất cả mọi người xem màn ảnh trước cũng là bỗng nhiên tối sầm lại. Sau đó cái gì cũng không nhìn thấy, ô mai các loại một ít pro hero chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng bên trong bao bọc một cổ năng lượng hướng bốn phía khuếch tán. Hừng hực bạch quang khiến người ta không mở mắt ra được, chính là bọn họ trốn ở khoảng cách xa như vậy giờ khắc này hô hấp đều có chút khó khăn, phảng phất ngược bị người dùng đòn nghiêm trọng cho đánh trúng, khó có thể hô hấp mấy chục giây sau. Ô mai gian nan nhìn phía xa hỏi, thế nào rồi? Còn không biết. Toshinori, ngươi thế nào rồi? Gran Torino quan tâm nhìn ô mai Endeavor không nhúc nhích đứng ở ô mai bên cạnh, trong mắt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt, bụi mù tản đi. Si Phong bóng người vẫn như cũ nổi giữa không trung, chỉ có điều giờ khắc này y phục của hắn đã bị xé bỏ gần đủ rồi. Cánh tay còn có một chút, thân thể còn lại vị trí chịu đến không nhẹ không nặng thương thế. Khóe miệng cũng mang theo một tia huyết, mà AFO lúc này nằm trên đất. Trên người một điểm y vật đều không có, chỉ là bị một ít đá vụn che khuất, cần phải vị trí. Trên thân thể đâu đâu cũng có vết máu, có thể thấy được đã bị trọng thương, phốc hoa. AFO há mồm phun ra một đám lớn máu tươi đen ngòm. Kịch liệt ho khan, đổi máy chụp hình, tiếp tục quay chụp. Trên phi cơ trực thăng phóng viên sốt ruột kêu lên, hiện nay còn có đồ dự bị máy chụp hình, có thể lần thứ hai tiến hành thực huống tiếp sóng. Si Phong chậm rãi từ không trung rơi xuống, rơi vào khoảng cách AFO 2 mét nơi, không tình cảm chút nào nhìn hắn, ai thắng, đến cùng thế nào rồi a? Hình ảnh đây, mẹ nó, đây rốt cuộc tình huống thế nào a? Gấp chết cá nhân a? Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, đèn kịt một mảnh, trên màn ảnh cái gì cũng không nhìn thấy. Vừa nãy cái kia một đòn kinh thiên động địa hiển nhiên ảnh hưởng đến cái gì, dẫn đến máy quay phim không cách nào quay chụp, hoặc là nói là hư hao mấy giây sau. Ngay ở dân chúng có chút lo lắng thời điểm trực tiếp hình ảnh bỗng nhiên lại xuất hiện. Thế nhưng màn ảnh đông lắc tây lắc cái gì cũng thấy không rõ lắm, thế nào rồi? Máy quay phim làm xong chưa? Giờ khắc này trong màn ảnh truyền đến thanh âm của một nam nhân. Đại gia cẩn thận nghe xong một hồi, phát hiện là vừa mới cái kia phóng viên âm thanh. tựa hồ đang làm máy quay phim vấn đề, không thành vấn đề. Có thể tiếp tục trực tiếp, một người khác nói rằng, cái kia nhanh. Mau mau ghi lại đến, phóng viên giơ tay đem máy quay phim cầm tới. Tự mình ra trận video theo người phóng viên này động tác. Máy quay phim bị hắn vác ở trên bả vai. Hình ảnh ngay lập tức sẽ xuất hiện màn ảnh trong hình. Trống trải phế tích bên trên giờ khắc này đã bị đánh ao hám xuống. Ở cái kia ao hám nơi đứng một cái quần áo rách nát nam tử. Một con tóc đen không gió mà bay, là Si Phong. Có người hưng phấn gọi lên, thực sự là hắn. Hắn thắng, Si Phong thắng, Izuku Midoriya mấy người cũng là trong mắt rưng rưng. Loại này vạn phần nguy cấp tình huống. Si Phong lấy sức một người đánh bại liên minh tội phạm Brain AFO. Vậy thì như là thần thoại bình thường không thể tin tưởng Inoue Sakura càng là nước mắt rơi như. Mưa nói rằng, thắng, Tiểu Phong thắng, nha gào. Nishio Yuta hưng phấn một dưa hấu đao tướng bàn của chính mình chém thành hai khúc. Quá rất sao thoải mái phiêu Kodama nhưng là lập tức vẽ ra Si Phong. Sau đó tới một cái gấu ôm. Andoon, người quá tuyệt. Vô Vương Lam cười ha ha. Cầm trong tay rượu đỏ uống một hơi cạn sạch đen. Gichiname hưng phấn một quyền đem trong nhà mình tủ lạnh đánh nổ. Hoa quả đồ uống tung một chỗ Saito sờ sờ chính mình đầu chọc. Ha ha cười cợt tam giờ khắc này cùng tiến sĩ đứng chung một chỗ. Đồng thời mắt thấy Si Phong thắng lợi. Tiến sĩ cũng cảm giác phi thường vui mừng. Tuy rằng sự tình không phải phát sinh ở Hoa Hạ. Nhưng sự kiện này tác động thế giới nhân dân tâm chính là giờ khắc này Hoa Niệm Vân đều mặt âm. Trầm ở Hoa Sơn dưới chân núi danh túc bên trong nhìn Si Phong cái kia hăng hái dáng vẻ. Nàng tuy rằng rất muốn giết chết Si Phong, nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc. Giờ khắc này Si Phong là nhân dân anh hùng. Nếu như hắn vào lúc này giết chết Si Phong, vậy thì là cùng thế nhân là địch hơn nữa, ẩn môn cũng đem lộ rõ. Này ở ẩn môn giới là không được phép ngược lại theo Hoa Niệm Vân hiểu rõ. Hoa Hạ đông đảo ẩn môn bên trong, nàng Lẫm Nguyệt Tông không phải rất mạnh. So với nàng Lẫm Nguyệt Tông cường còn có thật nhiều. Vì lẽ đó hiện tại còn chưa tới thời cơ thành thục một khắc đó tiếng hoan hô nhanh chóng vang lên. Cách xa ở Ấn Quốc trong thôn xóm toa cùng bọn họ thôn dân. Giờ khắc này đều đang quan sát Si Phong thành công thời khắc này. Tương tự đại gia đều là vô cùng hưng phấn cùng hài lòng tin tức này đối với người tốt tới nói. Đối với Si Phong bằng hữu tới nói là đáng vui mừng sự tình. Thế nhưng đối với thế lực tà ác, đen thế lực ngầm tới nói không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang dẫn người xanh cả mặt. Nhìn màn ảnh bên trong Si Phong, hắn hiện tại thật sự cảm thấy Si Phong thực lực có chút vướng tay chân. Liền AFO loại này khủng bố đối thủ đều bị đánh bại. Vậy hắn dẫn người tuy rằng mạnh, cũng không thể tự phụ nói mình so với AFO mạnh hơn rất nhiều. Ngân giảng giải liếc nhìn bên cạnh. Flan đầu lĩnh không nói gì. Flan đầu lĩnh sắc mặt cũng không thể so dẫn người đẹp đẽ. Hắn sâu sắc ý thức được Si Phong mạnh mẽ đã vượt qua hắn khống chế. Nếu như đối phương trả thù, bọn họ sắt thép liên minh có hay không chống đỡ được đây? Không cần lo lắng, chỉ cần hắn Si Phong dám đến, ta dẫn người đỡ lấy, dẫn người ánh mắt thâm trầm nói rằng. Trận chiến này qua đi Si Phong đại danh sẽ vang triệt thế gian cùng lúc đó siêu cấp liên minh. Ám đường, Dubai thế lực. Một ít trong bóng tối đen thế lực ngầm, đối với Si Phong kiêng kỵ là càng ngày càng sâu, bọn họ hiện tại thậm chí muốn tránh né Si Phong tầm. Mát, hoặc là đại gia liên hợp lại đồng thời đem Si Phong diệt trừ. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn không phải vậy, chính là bọn họ từng cái thế lực bị Si Phong nhổ. Đến cuối cùng lại không gì khác nhóm náo thân nơi Sota Aizawa trong ánh mắt tiết lộ điên cuồng vẻ. Mạt nhe răng nói rằng, đây là ta mang qua mạnh nhất một lần học sinh, không chấp nhận bất kỳ phản bác nào. Ta cũng cảm thấy là như vậy, UA cao trung chưa bao giờ từng ra mạnh mẽ như vậy. Học sinh lúc này liền hiệu trưởng đều mờ miệng thông hành trăm vạn cùng cái khác. Hai cái bá chủ giờ khác này ngồi ở trên ghế salon nhìn tình cảnh này, trong lòng có loại không rõ vì sao cảm giác như là bọn họ những năm này khổ cực trả giá đều là uổng phí như thế. Một cái năm nhất tân sinh, nha không, hiện tại có thể nói là năm thứ hai, chính là như vậy một cái nhân tài mới xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vượt qua hắn nhiều như vậy. Vốn là muốn cùng Si Phong qua so chiêu thông hành trăm vạn, giờ khác này cũng từ bỏ ý nghĩ này. Hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là trở nên mạnh mẽ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.